Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mất đi tu vi, tương đương với mất đi đào tạo giá trị, sẽ bị gia tộc buông tha, thậm chí lưu đày, yêu hoáng liệt thái, đây chính là tu luyện giới, bất luận là tông môn, vẫn là gia tộc khổng lồ, tài nguyên vĩnh viễn nghiêng cho những thiên tài kia. Tiết Bạch Sinh dựa vào địa vị của phụ thân, ở Tiết gia mới có thể phối hợp được gió nổi nước lên. Đổi thành người thường, đã sớm bị loạn côn đánh chết, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên chân phải, rốt cuộc biết hay không đạp, ngươi không sẽ theo ta là địch. Liễu Vô Tà cười, xin lỗi, ta sẽ cùng ngươi cửa là địch, cho đến giết chỉ các người mới ngưng. Nói xong, chân phải hung hãn đạp đi, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 135, hối hận. Liễu Vô Tà một phen, giống như là tử thần âm, chấn động được bốn phía những người đó trợn mắt hốc mồm. Công khai cùng Tiết gia là địch, còn muốn giết quang Tiết gia tất cả người, không là tên điên, chính là đầu có vấn đề. Ban ngày ban mặt, sự việc liền phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới. Chân chân thiết thiết, một lời kích thích thiên tầng lãng, trên mặt mỗi người diễn cảm, đọng lại chung một chỗ, bị Liễu Vô Tà điên cuồng cử động sợ ngây người. Trần Nhạc giao lông mi mau chợt tránh, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, tay nhỏ bé che miệng, không biết nên làm cái gì. Biết hắn cùng Tiết gia có ân oán, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chỉ có Tùng Lăng hưng phấn tay chân vũ điệu, ngày đó Thương Lan Thành hắn từng lập lời thề trong một tháng diệt đến vạn gia cùng Điền gia, Liễu đại ca làm được. Sau đó đàn bảo các Mộc Nguyệt Ảnh tiểu thư can thiệp hạ cùng Tiết gia ký kết một năm ước hẹn, không cho phép đặt chân Thương Lan Thành, cho Liễu đại ca thở dốc cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà chân phải hung hãn đạp đi. À, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Tiết Bạch Sinh trong miệng kêu lên, chấn động được toàn bộ rõ ràng liền làm ngói vụn ông ông tác hưởng. Tụ tập ở chung quanh những cái kia khách xem hù được liền lăn một vòng, chạy mau trước rời đi cửa hàng. Tiết gia cao thủ rất nhanh sẽ chạy tới, sợ giận cá chém thớt tại bọn họ, thừa dịp Tiết gia cao thủ còn chưa tới mau rời đi, làm vỡ nát Tiết Bạch Sinh đan điền. Liễu Vô Tà vỗ tay một cái, tựa như là một kiện cực kỳ bình thường chuyện, một cước đem Tiết Bạch Sinh đá một bên, phảng phất người không có sao như nhau, hướng Cầm Cố chỗ đi tới. Trong chớp mắt, rõ ràng liền làm quý khách đi xong hết rồi, còn dư lại những người đó, đều không sợ Tiết gia, lưu lại xem náo nhiệt. Liễu công tử, đều là ta làm liên lụy ngươi. Trần Nhạc Giao theo sau lưng, một mặt áy náy, nếu như không phải là bởi vì mình, vậy sẽ không liên lụy Liễu Vô Tà. Nàng trong lòng rất rõ ràng, thời điểm khảo hạch ra tay trợ giúp qua Liễu Vô Tà, đối phương ôm cảm ân chi tâm, mới sẽ xuất thủ giúp hắn. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta cùng Tiết gia ân oán, một câu đôi câu không nói rõ ràng. Coi như ngày hôm nay không phải ngươi đụng phải Tiết Bạch Sinh, ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Liễu Vô Tà tỏ ý Trần Nhạc Giao không cần khách khí như vậy, trợ giúp nàng là thứ nhất, chủ yếu là trấn nhiếp Tiết Xuân Vũ, ngày đó thiếu chút nữa tiêu diệt Từ gia, đã kết thù không chết không thôi. Trần Nhạc Giao có thể cảm thụ được Liễu Vô Tà không có nói láo, từ tiết phẩm chi chủng loại gây khó khăn trên không khó nhìn ra giữa bọn họ ân oán đã không cách nào giải khai. Vì bảo vệ khách nhân, mỗi khách hàng Cầm Cố thời điểm đều có độc lập căn phòng nhỏ âm thầm giao dịch, rất nhiều người cầm tới đồ cũng không thấy được ánh sáng, thông qua Cầm Cố phương thức giao dịch ra ngoài đổi lấy tài nguyên. Liễu Vô Tà trên mình đồ ngược lại không phải là sợ thấy hết, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, dưới con mắt mọi người lấy đi Thiết Ưng còn có bỏ cạp đám người túi đựng đồ đã sớm không phải bí mật gì, coi như lấy ra Cầm Cố hết cũng không hiếm lạ. Vạn Trác Nhiên đám người túi đựng đồ không có ai biết, Tùng Lăng còn có Trần Nhạc Giao đứng ở bên ngoài thủ ở một bên, cầm ra 18 cái túi đựng đồ cộng thêm 2 cây linh khí, ước chừng đổi 25 triệu kim tệ. Liễu Vô Tà cầm ra 20 triệu kim tệ đổi thành 200 cái linh thạch. Còn thừa lại tiền vàng giữ lại còn chỗ hữu dụng, chân chính tu luyện giới, linh thạch mới là thông dụng tiền, tiền vàng dần dần bị đào thải hết, chỉ có người phàm mới biết sử dụng tiền vàng lưu thông. Linh thạch giá trị không thể lường được, giao dịch tốt liền sau đó, từ căn phòng nhỏ đi ra, Tiết Bạch Sinh đã bị người mang đi đưa đến Tiết gia. Liễu công tử, chúng ta nhanh chóng trở lại học viện đi, Tiết gia ở lợi hại, không dám đến học viện giết người. Trần Nhạc Giao gấp xoay quanh, Liễu Vô Tà mới ra tới, muốn để bọn họ nhanh chóng trở lại học viện, không muốn ở đế đô thành. Tiết gia có tư binh, không bao lâu bọn họ đại quân liền sẽ tới, ta còn muốn mua vài món đồ. Không gấp, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy trở lại học viện, mang Tùng Lăng hướng một cái hướng khác chạy tới. Trần Nhạc Giao gấp được không ngừng nhảy chân, Liễu Vô Tà không đi trở về, nàng cũng không tốt một mình rời đi, sự việc bởi vì nàng lên, nàng dĩ nhiên không thể không quan tâm. Người đối đế đô thành quen thuộc, mang ta đi đan bảo các đi. Chuyển qua đầu, hướng Trần Nhạc Giao nói một câu, hắn lười được nghe, để cho Trần Nhạc Giao dẫn đường bất quá thích hợp nhất. thật vất vả cầm túi đựng đồ đổi đi ra ngoài, mua linh dược luyện chế đan dược, sớm ngày đột phá đến tẩy linh cảnh. Trần Nhạc Giao cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mang Liễu Vô Tà xuyên qua từng cái đường phố, hướng Đan Bảo Các chạy tới. Đan Bảo Các ở Đế Đô Thành, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết, Đế Đô Thành 70% trở lên đan dược cũng xuất từ Đan Bảo Các, coi như là học viện đế quốc, mấy tên luyện đan đạo sư còn treo Đan Bảo Các khách khanh trưởng lão thân phận. Tiết Xuân Vũ đang phê duyệt văn kiện, thị vệ phía ngoài đột nhiên hấp tấp chạy vào, để cho hắn rất là không vui. Đại nhân, không xong, thị vệ quỳ xuống cửa thư phòng bên ngoài, mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân cũng đang run run, hắn nhận được tin tức một khắc kia, một khắc không dám dừng lại. Thời gian đầu tiên thông báo Tiết đại nhân, đổi thành trước kia, lúc này Tiết Xuân Vũ cấm chỉ có người quấy rầy, tên này thị vệ bất chấp chém đầu nguy hiểm, tới thông báo, nhất định là xảy ra việc lớn. Chuyện gì? Tiết Xuân Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, áp chế lửa giận, từ trên ghế đứng lên, công tử bị người phế bỏ đan điền, mới vừa bị người mang trở về. Thị vệ đầu cũng nằm trên mặt đất, trên mình quần áo đều ướt đẫm, nói xong một khắc kia, một cổ kinh khủng sát ý, từ trong thư phòng đi ngang qua đi ra ngoài, chấn động được trên nóc nhà ngói vụn chia năm xẻ bảy. Hai bên chấn xong lên gỗ rối rít nổ tung, Tiết Xuân Vũ nhưng mà cao cấp tẩy tủy cảnh, đáng sợ khí thế, cuộn rạch bốn phía, nằm trên mặt đất thị vệ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô tận máu loãng, không đợi hắn nói hết lời, Tiết Xuân Vũ liền giết thị vệ, như cũ không cách nào lắng xuống nội tâm tức giận. Lúc còn trẻ, Tiết Xuân Vũ cùng người giao chiến, một lần trọng thương, ảnh hưởng sinh sản chức năng bị tổn thương, thật may khi đó đã có Tiết Bạch Sinh, bị tổn thương liền bị tổn thương, dẫu sao có người nối nghiệp, có thể là bởi vì chỉ có một cái dòng độc đinh nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Bạch Sinh muốn mặt trăng, Tiết Xuân Vũ tuyệt đối sẽ không cho đống nhỏ, hắn muốn đi đông, dù là phía trước là một bức tường, Tiết Xuân Vũ cũng sẽ đem nó san bằng. Có thể tưởng tượng được, Tiết Xuân Vũ đối mình cái này con trai, thương yêu tới trình độ nào, bất luận hắn những năm này phạm vào nhiều ít sai, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn giải quyết. Con trai muốn làm sự việc, coi như là dốc hết tất cả lực lượng, vậy sẽ giúp hắn hoàn thành, đã cưng chiều đến biến thái trình độ, bởi vì đời này chỉ có thể có một cái như vậy con trai cục cưng. Lúc còn rất nhỏ, một mực trang bị thị vệ, coi như là Tiết Ngọc, Tiết Đính thiên thân tôn tử, cũng không có cái này tư cách. Tiết Bạch Sinh mỗi lần đi ra ngoài, đều là thị vệ tùy tùng mang, những năm này vẫn muốn ôm cháu trai, hắn còn trẻ, có thể đào tạo đến cháu trai lớn lên người lớn. Tiết Bạch Sinh rất không chịu thua kém, từ nhỏ cùng gia tộc nha hoàn quỷ nhập bọn với nhau, đưa đến hắn dương khí sớm. Tiết, những năm này Tiết Xuân Vũ không thiếu thay hắn xem xét tốt người đẹp, kết quả chính là không phản ứng, càng muốn cháu trai, hết lần này tới lần khác cũng chưa có. Lúc này tốt lắm, đan điền bị phế, sau này còn muốn cháu trai, lại là khó lại càng khó hơn. Khó trách Tiết Xuân Vũ như vậy tức giận, cũng không phải là muốn giết chết thị vệ. Kinh khủng tẩy tủy cảnh nghiền ép đi ra ngoài, thị vệ trực tiếp bị nổ chết, thân thể vô lực ngồi ở trên ghế, hai tay gắt gao nắm được nắm tay, ngón tay khớp xương cũng bóp phát liếc, chính là không chịu buông, rắc rắc, cứng rắn như sắt thiết mộc sống sờ sờ bị hắn bóp nát. Gỗ mảnh vỡ đâm vào hắn lòng bàn tay, không cảm giác được một chút đau đớn, một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, cả người nhìn như dữ tợn đáng sợ, giống như là một đầu cắn người khác dã thú, trong đôi mắt phủ đầy đỏ tia máu, miệng to thở hổn hển, cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Con trai đan điền phế, con trai ta phế. Tiết Xuân Vũ đột nhiên đổi được thất hồn lạc phách, cả người giống như là được say đắm điên như nhau, một lát khóc lớn, một lát cười to, ước chừng đi qua 5 phút mới từ trong loại trạng thái này lui ra ngoài, không kịp sửa sang lại diễn cảm, rời đi thư phòng, chạy thẳng tới Tiết gia đại điện. Tiết gia đại điện tụ tập mấy trăm người, ở bọn họ trước mặt nằm 3 người, Tiết Bạch Sinh cùng 2 người thị vệ, trên mình không có thương thế nghiêm trọng, đan điền tan vỡ, đưa đến bọn họ mất hết tu vi, mềm nhũn vô lực nằm trên mặt đất. Rốt cuộc là ai dám phế thị lang con trai? Tiết gia đệ tử chỉ trỏ, Tiết Bạch Sinh có một cái tốt phụ thân, hắn thiên phú rất giống nhau, bởi vì là quan hệ của phụ thân, ở Tiết gia địa vị rất cao, nghe trở về người nói, hình như là học viện đế quốc học viên, mọi người đều ở đây các loại, cùng Tiết Xuân Vũ trước tới xử lý, dẫu sao là hắn con trai bị thương, Tiết gia cao tầng không tốt nhúng tay. Tiết Xuân Vũ một bước một cái dấu chân, từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, còn chưa đến gần, đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trước khi tới, hắn còn ôm trước một chút may mắn trong lòng, có lẽ là thị vệ chuyệt sai lầm, đan điền cũng không có hoàn toàn phế bỏ. Bước vào đại điện một khắc kia, hắn biết lỗi rồi, không chỉ có đan điền phế bỏ, liền trên mình kỳ kinh bát mạch toàn bộ vết nứt, liền làm phế nhân tư cách cũng không có, sau này chỉ có thể nằm ở trên giường, ăn uống sinh hoạt ngủ đều cần người phục vụ, Liễu Vô Tà nếu ra tay, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe có người đi tới, Tiết Bạch Sinh miễn cưỡng nghiêng đầu qua, thấy phụ thân một khắc kia, nước mắt xông ra, Cha, ngươi muốn thay ta trả thù à? Tiết Bạch Sinh tê tâm liệt phế gầm to, muốn để phụ thân thay hắn trả thù, vùng vẫy muốn ngồi dậy, trên mình gân mạch toàn bộ chặn, triệt triệt để phế nhân, nói cho ta, là ai cầm ngươi đả thương, phụ thân vì ngươi trả thù. Tiết Xuân Vũ ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Bạch Sinh đầu, hai giọt nước mắt từ nơi này lớn trong mắt nam nhân tuột xuống. Tam thúc, là một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Từ một bên đi ra một tên Tiết gia đệ tử, đã điều tra rõ ràng, đem rõ ràng liền làm sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, thương lan thành Liễu Vô Tà. Nghe được cái này ba chữ, Tiết Xuân Vũ cả người chấn động một cái, từ mặt đất đứng lên, danh tự này hắn quá quen thuộc, ngày đó đi thương lan thành, bị hắn đùa bỡn được xoay quanh, điều tra đoàn đã có kết quả, là cái thằng nhóc này, thay đổi kết quả điều tra, Tiết gia đã sớm từ phủ thành chủ bên kia nhận được tin tức. Vậy là bất đắc dĩ dưới tình huống, mới đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Ừ, thằng nhóc này đến từ Thương Lan Thành, tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Tiết gia. Ta đã an bài người nhìn chăm chú vào bọn họ. Nói chuyện Tiết gia đệ tử một mực phái người nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Cùng Tiết Xuân Vũ động tác kế tiếp, ta rất hối hận, ban đầu không có một cái tát đập chết cái này con kiến hôi. Tiết Xuân Vũ rất hối hận, hắn hoàn toàn có thể một cái tát đập chết Liễu Vô Tà. Tất Cung Vũ còn có Tể Ân Thạch xuất hiện, buộc điều tra đoàn rời đi Thương Lan Thành. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 136, Luyện Đan Sư Huy Chương. Tiết Xuân Vũ hận được cắn răng nghiến lợi, nói dằn từng chữ, nhìn con trai đan điền hư hại, gân mạch vết nứt, tim cũng đang rỉ máu, nói cho ta hắn hiện tại người ở chỗ nào. Tiết Xuân Vũ thu liễm diễn cảm, trước mắt không phải thương tâm thời điểm, trước hết giết Liễu Vô Tà, ở tàn sát sạch từ ra tất cả người, thay con trai báo thù rửa hận, hình như là hướng đan bảo các phương hướng chạy tới. Tiết ra mấy tên thám tử, một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, thời khắc cũng có tin tức truyền đưa trở lại. Được, rất tốt, ta muốn cầm cái thằng nhóc này bầm thây vạn đoạn. Tiết Xuân Vũ nói xong, lập tức điều binh khiển tướng, phải đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi, mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Biết rõ có người sau lưng theo dõi, vậy lười được vơi bày, đi ước chừng một nén nhang thời gian, đan bảo các ba chữ to, kim quang lập lòe, giống như rồng bay phượng múa vậy, cách nhau ba dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới Đế đô thành đan bảo các, sang trọng đến như vậy trình độ, tổng cộng có 9 tầng cao lầu, chiếm diện tích không thua gì một tòa gia tộc khổng lồ. Bên trong người đến người đi, liền chung quanh nước lớn, đều sẽ có võ giả trước tới mua đan dược. Đan bảo các địa vị, siêu nhiên thế ngoại, coi như là đại yến hoàng triều, đều không cách nào can thiệp. Thương lan thành đan bảo các cùng đế đô thành tổng các so sánh, liền giống như nhà xí đối cung điện, hai người tới giữa, không có bất kỳ có thể so sánh. Khó trách Lôi Đào còn có Hoắc đại sư, liều mạng muốn đi vào tổng các. Chỉ có nơi này mới là luyện đan sư thiên đường, toàn bộ đan bảo các lấy tháp cao tình thế xây, tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, chiếm diện tích có chừng hơn 10.000 bình, có thể chứa 4-5.000 người, diện tích lớn như vậy, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là người, vô cùng náo nhiệt, đan dược được hoan nghênh trình độ, xa xa cao hơn Liễu Vô Tà tưởng tượng, cái loại này tài nguyên thiếu thốn thế giới, đan dược tựa hồ là duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên môi giới. Luận đan đại hội kết thúc, Mâu đại sư đưa hắn một quả lệnh bài, để cho hắn đến đan bảo các thời điểm bằng dựa vào cái này cái lệnh bài mua bất kỳ vật phẩm đều có thể bớt. Đừng xem nho nhỏ này một cái giảm giá, mua đan dược hở một tí đều là mấy trăm ngàn mấy triệu, tùy tiện một cái giảm giá cũng có thể tiết kiệm được chừng mấy chục ngàn kim tệ. Tầng thứ nhất lấy buôn bán đan dược làm chủ, đan bảo các lấy đan dược mà sống, đan dược quầy dĩ nhiên đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Tầng thứ hai lấy buôn bán linh dược làm chủ, rất nhiều hiếm thấy linh dược nơi này đều có buôn bán. Tầng thứ ba chính là tương tự với cỡ nhỏ đấu giá như nhau, chỉ có tay cầm lệnh bài người mới có thể vào. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, lầu một phòng khách thu hết vào mắt, đan dược bị phân chia hết mấy khu vực, đan dược cấp 1, đan dược cấp 2, đan dược cấp 3, còn như đan dược cấp 4, chỉ có một cái quầy mà thôi, mỗi một cái phẩm cấp lại làm rất nhiều phân chia, có khôi phục chân khí đan dược, có chữa thương đan dược vân vân. Liễu Vô Tà lại thấy được thiên linh đan xuất hiện ở tổng các trên quầy, xem ra thương lan thành đan bảo các thiên linh đan đã toàn diện mở rộng, lượng tiêu thụ đặc biệt khả quan, có thể thả vào tổng các trên quầy, chỉ có như vậy bán chạy đan dược mới có tư cách. Bình Lăng thành mười mấy năm, chỉ có hai loại đan dược tiến vào tổng các tiêu thụ. Thiên linh đan xuất hiện, ước chừng mười mấy ngày thời gian, che giấu rất nhiều đan dược ánh sáng, càn quét đế đô thành, cộng thêm giá cả ưu thế, có thể nói là cung không đủ cầu. Thương lan thành đan bảo các, hắn còn có 3 năm chia, hợp đồng sự việc đã sớm giao cho Từ Nghĩa Lâm, do hắn toàn quyền thay mặt. Trừ mấy loại đan dược cấp 4 Liễu Vô Tà còn cảm thấy hứng thú, những đan dược khác hứng thú chừng mực. Hắn luyện chế Nguyên Dương đan, tuy là tam phẩm, chất lượng thậm chí muốn so với đan bảo các một ít đan dược cấp 4 cao hơn cấp, lấy được tưởng thưởng vậy cái tẩy cốt đan. Liễu Vô Tà ăn tiếp hiệu quả cực kỳ nhỏ, dự định tự mình luyện chế một quả tẩy cốt đan, thật tốt chui luyện một phen thân xác, giống nhau một loại đan dược, người bất đồng luyện chế được, hiệu quả có thiên địa kém, chúng ta đi lầu 2, Liễu Vô Tà muốn mua linh dược, xuyên qua đám người, mang hắn hai người chúng ta hướng lầu 2 đi tới, xin lấy ra luyện đan sư huy chương, thủ ở lầu 2 cửa vào gã sai vặt, ngăn cản Liễu Vô Tà ba người đường đi, trình luyện đan sư huy chương, mới có thể đi vào lầu 2, ba người sửng sốt một chút, luyện đan sư huy chương là cái quỷ gì, không có huy chương không thể mua linh dược. Liễu Vô Tà hỏi, lầu 1 đều là buôn bán đan dược, lầu 2 buôn bán linh dược, vì xúc tiến đan dược tiêu thụ, lầu 2 chỉ có luyện đan sư mới có thể đi vào. Chỉ có lấy được luyện đan sư huy chương, mới tính một tên chân chính luyện đan sư. Liễu Vô Tà cái loại này, theo lý thuyết liền luyện đan sư học nghề đều không phải là, cũng không có bị hệ thống hóa tu luyện cùng huấn luyện. Đi nơi nào có thể mua được luyện đan sư huy chương? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, rước lấy giữ cửa gã sai vặt một hồi bạch nhãn, Trần Nhạc Dao cuồng chụp óp, một mặt khóc không ra nước mắt. Xin lỗi, luyện đan sư huy chương cần khảo hạch, tối thiểu đạt tới luyện đan sư 1 sao, mới có tư cách tiến vào, không có huy chương nói, mời các vị hồi đi, gã sai vặt hạ lệnh trục khách, muốn để Liễu Vô Tà mấy người rời đi nơi này, không muốn làm trở ngại bọn họ làm ăn, ba người không thể làm gì khác hơn là từ lầu 2 lối vào lui xuống. Trở lại lầu 1, Trần cô nương, nơi nào còn có thể xem đan bảo các địa phương như vậy? Có thể mua được nhiều linh dược, Liễu Vô Tà cần linh dược, đối đế đô thành hoàn cảnh lại không quen thuộc. Không thể làm gì khác hơn là hướng Trần Nhạc Dao hỏi. Ta đây là biết mấy chỗ địa phương, quy tắc đều là giống nhau. Chân quý linh dược, chỉ nhằm vào luyện đan sư mở cửa, người bình thường mua, vô cùng khó khăn, trừ phi là những gia tộc lớn kia, chính bọn họ trồng vườn linh dược, không cần từ bên ngoài mua. Trần Nhạc Dao cười khổ một tiếng, nhanh chóng giải thích, ta hiểu ý, làm như vậy là để cho luyện đan sư địa vị hơn nữa nổi lên đi ra. Nếu như người người cũng có thể mua được linh dược, thị trường liền rối loạn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lên vùn vụt giá cả tình huống. Để cho chân chính luyện đan sư, ngược lại không mua được tốt linh dược, Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng liền trong đó mấu chốt. Làm như vậy nhưng thật ra là bảo vệ luyện đan sư. Nếu như không như thế khống chế, linh dược sẽ chảy vào đến các ngõ ngách, người bất kỳ đều có thể mua, người mua đi một bụi, ta mua đi hay bụi cây, cùng yêu cầu thời điểm, căn bản góp không đủ, tập trung ở cùng nhau, chỉ đối luyện đan sư mở cửa, diệt sạch linh dược phân nhánh tình huống phát sinh, không nghĩ tới đại lục chân võ đan dược giới, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn hoàn thiện. Ngươi nói qua đúng, mấy trăm năm trước, đan dược thị trường đặc biệt hỗn loạn, tất cả loại chất lượng kém đan dược vàng thau lẫn lộn. Thậm chí rất nhiều có độc đan dược chảy tới trên thị trường. Cuối cùng ở Thiên Bảo Tông dưới đề nghị, tất cả đại hoàng triều thành lập luyện đan công hội, muốn trở thành một tên luyện đan sư, nhất định phải đi qua nghiêm khắc khảo hạch, trở thành luyện đan sư sau đó, bọn họ đan dược mới có thể vùi đầu vào trên thị trường tiêu thụ. Trần Nhạc Dao không chán kỳ phiền giảng dài, như vậy diệt sạch rất nhiều giả luyện đan sư, trình độ cực kỳ có hạn. Thừa dịp hỗn loạn tới kiếm lấy muội tim tiền, luyện đan công hội thành lập sau đó, đan dược thị trường hỗn loạn tình huống, lập tức đạt được cải thiện, một ít bán chạy đan dược, phía trên cũng biết viết trước luyện đan sư tên chữ, để đề thăng luyện đan sư địa vị, chỉ có tay cầm luyện đan sư huy chương mới có thể mua được linh dược. Những cái kia giả luyện đan sư mất đi linh dược nguồn, một chút xíu loãng ra mọi người tầm mắt, đây cũng là luyện đan công hội thành lập nguyên nhân chủ yếu. Nơi nào có thể khảo hạch luyện đan sư, chỉ có trở thành luyện đan sư mới có thể ban hành luyện đan sư huy chương. Liễu Vô Tà hỏi, ngươi muốn khảo hạch luyện đan sư? Trần Nhạc Dao trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn thể chất đã quyết định không thể tu luyện nhiều thứ hơn. Đổi tu đan đạo, ý nghĩa buông tha võ đạo, cửu tinh diệu nhật thể chất, chỉ có Liễu Vô Tà một người trong lòng rõ ràng nhất. Hắn hiểu Trần Nhạc Dao muốn nói điều gì, tham hơn không nhai nát, Trần tỷ tỷ còn không biết sao? Liễu đại ca, nhưng mà chúng ta Thương Lan thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Tùng Lăng lúc này chen vào một câu. Hắn không hiểu cái gì luyện đan sư huy chương, cũng biết Liễu đại ca rất lợi hại, ngươi là luyện đan sư, cũng không biết luyện đan sư huy chương. Trần Nhạc Dao đầy mặt không nói, có thể Thương Lan thành đan bảo các làm việc tương đối kỳ lạ đi. Để cho Trần cô nương chuyện tiếu, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói luyện đan sư huy chương. Thiếu chút nữa náo loạn một cái đại ô long, đan bảo các chính là sân khảo hạch một trong, tất cả khảo hạch đều là miễn phí, nếu như ngươi muốn khảo hạch, hiện tại cũng có thể đi. Trần Nhạc Dao chỉ phía trước một cánh cửa hộ, nơi đó chính là khảo hạch nơi, chỉ cần thông qua bên trong khảo hạch là có thể bắt được luyện đan sư công hội ban hành huy chương, trở thành một tên chân chính luyện đan sư. Được, chúng ta đi trước khảo hạch luyện đan sư. Liễu Vô Tà nói xong, hướng cánh cửa kia đi tới, mỗi ngày đều có người tới tham gia luyện đan sư khảo hạch. Muốn thành là chân chính luyện đan sư, cũng không dễ dàng. Trần Nhạc Dao đối Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, nhanh chóng theo sau lưng, chỉ có Tùng Lăng một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Môn hộ bên ngoài có tòa mô hình nhỏ quầy rượu, đứng một tên cô gái trẻ tuổi, lông mày khinh bạc, một mặt hoa đào tướng, đang không lo lắng lật xem một ít không biết tên sách. Ta muốn khảo hạch luyện đan sư, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Đi tới trước quầy ba, rất khách khí nói một câu, cô gái để sách trong tay xuống tịch, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, sau đó quét qua Trần Nhạc Giao còn có Tùng Lăng ba người. Mặt lộ không vui, Trần Nhạc Giao là cô gái, từ xưa tới nay cô gái luyện đan sư rất thưa thớt. Cộng thêm không có lửa thuộc tính hơi thở chập chờn, đem nàng bài trừ ở ngoài. Thứ nhì là Tùng Lăng, bụng phệ, hậu thiên tầng 9 cảnh, càng không thể nào khảo hạch luyện đan sư, hậu thiên cảnh khảo hạch luyện đan sư một sao cũng tốn sức. Cuối cùng chỉ có Liễu Vô Tà, quá trẻ tuổi, 18 tuổi luyện đan sư, đế đô thành còn không xuất hiện qua, phần lớn đều là luyện đan học nghề, khó trách ngày đó Vân Lam giễu cợt hắn, lợi dụng chuyện này tới đả kích Liễu Vô Tà. Ai ngờ Liễu Vô Tà ba cửa khảo hạch, hung hãn quạt bọn họ một bạt tay. Đừng ẩu tả, nơi nào tới trở lại nơi đó đi, cô gái không nhịn được nói một câu, phất phất tay, để cho bọn họ ba cái đi nhanh lên mở, đừng chậm trễ nàng đan sư khảo hạch, là một kiện rất thần thánh sự việc, không phải là người nào đều có tư cách tới đây tham gia. Nếu là người người cũng tới tham gia khảo hạch, vậy mỗi ngày chẳng phải là muốn bận bịu chết, ba người ngay tại chỗ, còn không tham gia khảo hạch, liền để cho bọn họ rời đi nơi này, luyện đan công hội cũng quá trông mặt mà bắt hình dong liền đi. Tránh ra, đừng cản trở nhà chúng ta thiếu gia đường. Lúc này, từ Liễu Vô Tà ba người sau lưng, đi tới hai người nam tử, một người khác một bộ người làm lối ăn mặc, đang la hét để cho Liễu Vô Tà ba người tránh ra. Phía bên phải thanh niên người mặc hoa phục, từ Liễu Vô Tà giữa ba người, trực tiếp hoành đi xuyên qua, chỉ cao khí ngang đi tới trước quầy ba mặt, nguyên lai là Bạch công tử, ngài bản kê ta đã vì ngươi viết xong, ngày hôm nay một vòng cuối cùng luyện đan khảo hạch, lập tức phải bắt đầu, ngài mau mời, cùng mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà ba người thái độ. Chừng như hai người, một mặt a dua nịnh nọt diễn cảm, nhìn để cho người nôn mửa, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 137, luyện đan khảo hạch, mỗi ngày khảo hạch có nghiêm khắc thời gian quy định, buổi sáng một tràng, buổi chiều một tràng, hiện tại đã là lúc xế chiều, bỏ lỡ cái này một tràng khảo hạch, Liễu Vô Tà liền phải chờ tới ngày mai. Khinh bạc cô gái thấy đàn ông quần áo bông một khắc kia, một mặt mị hoặc tướng, hận không thể thân thể đều phải dính sát, từ bên trong quầy cầm ra một tấm đã điền xong bản kê. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn tới ghi danh tham gia khảo hạch, bị chặn ngoài cửa, người thanh niên này bước chân phù phiếm, trên mình thuộc tính lửa chợt ẩn chợt hiện, coi như khảo hạch thành công, cũng là một cái rác rưởi, như vậy Ezua nịnh nọt, quả thực để cho người không rõ ràng, làm phiền Lam cô nương. Hoa phục nam tử nhận lấy bản kê, nghênh ngang hướng môn hộ bên trong đi tới, sau lưng người làm vui vẻ theo sau lưng, cô gái ném một cái liếc mắt đưa tình, nhìn hoa phục nam tử vén rèm cửa lên đi vào, cầm lên tấm gương hướng về phía mình sắp xếp lối ăn mặc. Tướng mạo vậy, trên mặt còn có mấy viên mặt rỗ, một bộ tự mình say mê dáng vẻ. Lam cô nương, vì sao hắn liền có thể vào khảo hạch, ta cũng chưa có tư cách. Liễu Vô Tà kiềm chế nội tâm hỏa khí, cau mày, hướng cô gái hỏi, ngươi có thể cùng hắn như nhau sao? Hắn nhưng mà trắng da công tử, ngươi lại là ai? Đi nhanh lên xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt, nếu như không phải là xem ở Liễu Vô Tà tướng mạo coi như không tệ. Đã sớm ác ngữ mặt đối mặt, cô gái nói xong, lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà, tiếp tục trang điểm đi, điển hình mắt chó coi thường người. Chê Liễu Vô Tà các người, không có thân phận địa vị, không xứng tới tham gia luyện đan sư khảo hạch, sự thật vậy như vậy như vậy, võ đạo tu luyện, không thể rời bỏ tài lữ pháp, đan đạo lại là như vậy, cần một số tiền lớn tài, đạo lữ phối hợp, công pháp phụ trợ, cùng với thuộc tại địa bàn của mình, hợp xưng tài lữ pháp, luyện đan sư giai đoạn trước tu luyện, cần đại lượng đưa vào, tỉ như mua linh dược, sơ cấp tu luyện, xác suất thất bại rất lớn, mỗi một lò đan dược thất bại, ý nghĩa tiền vàng trắng chảy không mất, vậy gia tộc căn bản không chịu nổi. Mọi việc đều được đăng so, trở thành luyện đan sư sau đó, thu vào tăng nhiều, mỗi một viên thuốc ra lò, cũng sẽ mang đến khổng lồ lời. Ba người trang điểm rất phổ thông, lại không có luyện đan sư tiềm lực, mới biết gặp cô gái gây khó khăn, người xác định không để cho chúng ta tham gia khảo hạch. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, phủ đầy khí lạnh, đã tức giận, ngươi là thứ gì, muốn khảo hạch, một người cầm ra một khối linh thạch đi ra, không có liền cút ra một chút cho ta. Phụ trách viết bản kê cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra nồng nặc khinh bỉ. Cô gái này kêu Lam Nhược Vũ, đan bảo các luyện đan học nghề, đã học tập đan thuật 3 năm dài, lớn nhất nguyện vọng trở thành một tên luyện đan sư, liên tục khảo hạch 3 năm, không thể thông qua luyện đan sư một sao khảo hạch, chỉ có thể ở nơi đây phụ trách tiếp đãi khảo hạch nhân viên. Đừng xem nho nhỏ này tiếp đãi viên, thân phận địa vị tuyệt không bình thường, rất nhiều khảo hạch nhân viên tới, không chỉ có muốn nịnh hót nàng, còn phải đưa trên một vài chỗ tốt, trọng yếu là mỗi ngày có đếm không hết thế gia công tử tới khảo hạch. Nếu như bị một cái gia tộc lớn thế tử nhìn chúng, há chẳng phải là một bước lên trời. Liễu Vô Tà ba người tới, vừa không có nịnh hót, càng không có đưa lên chỗ tốt, khó trách nàng lạnh nhạt, bị nho nhỏ tiếp đãi viên nói xấu tức giận. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng thoáng qua một chút sát khí ác liệt, hắn không thiếu một khối này linh thạch, làm Nhược Vũ giễu cợt cùng gây khó khăn, để cho Liễu Vô Tà ba người mặt lộ tức giận, luyện đan sư khảo hạch trình miễn phí, cái này đã sớm không phải bí mật gì, nàng lại muốn thu lấy linh thạch mới chịu thả bọn họ đi vào khảo hạch. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy, Trần Nhạc Giao cần phải tiến lên, thuyết minh mình thân phận, nàng là học viện đế quốc huyền chữ số học viên, ngày hôm nay ra cửa làm việc, cũng không có mặc trường bào màu tím, mới biết bị người khinh thường, người ước chừng bởi vì thân phận chúng ta phổ thông, không giao ra một khối linh thạch, cự tuyệt chúng ta khảo hạch, đế đô thành đan bảo các ai cho ngươi lớn như vậy quyền lợi, để cho ngươi trong mắt không người, Liễu Vô Tà thanh âm, giống như 39 trời đông giá rét, kinh khủng sát ý, bao phủ đi ra ngoài, ngay tức thì kinh động rất nhiều người. Rất nhiều đang mua đan dược tu sĩ, rối rít tụ tập tới đây, không biết chuyện gì xảy ra, môn hộ phía sau, khảo hạch đang muốn chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên kêu to, để cho hai người khảo hạch đan sư còn có khảo hạch người. Hướng ra phía ngoài xem ra, ngươi cái tiểu súc sinh, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, làm Nhược Vũ nổi giận, từ quầy rượu bên trong đụng tới, nói xong một cái tát hướng Liễu Vô Tà trên mặt phiến đi qua. Dựa vào mình là tiên thiên hậu kỳ, liền coi trời bằng vung, ta không đả nữ người, nhưng là ngày hôm nay ta liền phá lệ. Làm Nhược Vũ bàn tay còn chưa tới, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, má trái truyền tới một hồi đau rát đau, hết thảy phát sinh quá nhanh, liền ngăn cản người cũng không kịp tiến lên, Liễu Vô Tà một cái tát bay Lam Nhược Vũ, thân thể đập vào quầy rượu bên trong, tóc tai bù xù, miệng đầy đều là máu tươi, hình dáng nhìn như dữ tợn đáng sợ, nàng lại bị người vả bạt tay, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận, nàng nhưng mà đan bảo các luyện đan sư học nghề, tuy không đạt tới những cái kia chân chính luyện đan sư, thân phận địa vị cũng không thể khinh thường. Trần Nhạc Giao một mặt khẩn trương, cái này mới qua bao lâu, lại quạt đan bảo các người, một mặt khóc không ra nước mắt dáng vẻ, sự việc còn thật không trách Liễu Vô Tà, làm Nhược Vũ dùng mọi cách gây khó khăn, mắt chó coi thường người, mới biết chọc giận Liễu Vô Tà, làm Nhược Vũ không ra tay thì thôi, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không chủ động ra tay đánh một cô gái. Đối phương không kịp đợi đụng tới, muốn phiến Liễu Vô Tà bạt tay, cái này thì quá phận, ta muốn giết ngươi, làm Nhược Vũ giống như điên cuồng, một bộ bà điên dáng vẻ. Giống như một tôn cọp cái, ác đột ánh mắt trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, cũng không dám tiến lên, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một chưởng đem nàng tỉnh mộng. Còn không biết chuyện gì xảy ra, người liền bay ra ngoài, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn liền là muốn cầm sự việc làm lớn chuyện, để cho đan bảo các người biết, thật là cái gì con mèo, con chó cũng chạy đến gây khó khăn hắn, vẫn là đan bảo các thật tự đại đến coi trời bằng vung trình độ. Trừ Tất Cung Vũ cùng Mộc Nguyệt Ảnh ra, Liễu Vô Tà đối đan bảo các, còn thật không có quá nhiều hảo cảm. Luận đan đại hội những cái kia phân các chủ, cái gì mặt mũi Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, coi như là ba vị chủ cát, cũng tốt không đi nơi nào, tổng các phân biệt đan câu trả lời tiết lộ sự việc. Liễu Vô Tà còn không truy xét, thằng nhóc này điên rồi sao, dám đánh đan bảo các người, có phải hay không chán sống, trong chớp mắt, chung quanh tụ tập một đám người, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, đan bảo các siêu nhiên thế ngoại, không chịu người bất kỳ quản hạt, cho dù là một tên nho nhỏ luyện đan sư học nghề, địa vị không giống bình thường. Công khai đánh luyện đan sư học nghề, Liễu Vô Tà đây là muốn nghịch thiên a. Khó trách Trần Nhạc Giao khóc không ra nước mắt, không biết nên làm cái gì mới phải, coi như là nàng, vậy không nghĩ ra biện pháp tốt, đánh Lam Nhược Vũ, đan bảo các khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, tiết ra người còn không xuất hiện, lại đắc tội đan bảo các, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy đồng tình còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Có náo nhiệt xem, thế nào mà không là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Nhược Vũ còn đang gào thét. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, đợi ước chừng thời gian chung trà, từ cánh cửa kia phía sau đi ra hai người, chau mày, bên ngoài tiếng ồn ào, đã kinh động bọn họ, cái này mới đi ra, hai người tuổi tác ở hơn 50 tuổi, một người trong đó thấy Liễu Vô Tà thời điểm, trong mắt co rúm một cái, đã xảy ra chuyện gì? Hai người sau khi ra, một người trong đó hướng Lam Nhược Vũ hỏi, hồi bẩm thịnh tiền bối, là cái thằng nhóc này, không phân chia phải trái đúng sai, không chỉ có nhục mạ chúng ta đan bảo các, còn ra tay tổn thương ta. Mời tiền bối làm chủ, làm Nhược Vũ điên đảo đen trắng, ngón tay hướng Liễu Vô Tà, một bộ vẻ ác độc, cái này hai người chính là đan bảo các luyện đan sư. Bình thường trừ luyện đan ra, còn đi làm thêm luyện đan sư khảo hạch, ngày hôm nay vừa vặn đến phiên bọn họ hai cái, Liễu công tử, ngươi làm sao tới, ngoài ra một tên ông già, đi ra ngoài một khắc kia, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, đi nhanh tới đây, biểu hiện trên mặt rất nhiệt tình, thiên linh đan sự việc, Tất Công Vũ đã sớm hồi báo cho tổng các. Trước mắt đế đô thành đan bảo các tiêu thụ xếp hạng thứ nhất đan dược chính là thiên linh đan, kim linh đan Tất Công Vũ còn ở lục lọi giai đoạn, tốc độ luyện chế hơi chậm, trên thị trường tạm thời ít gặp. Luận đan đại hội Liễu Vô Tà viết ra 4 phần đan phương, đi qua bọn họ nghiệm chứng sau đó, bộ chính xác ở nơi này mấy ngày, đan dược chính thức đầu thả thị trường, còn có cuối cùng phân biệt đan, trong đó mấy viên thuốc đến từ cái khác hoàng triều. Liễu Vô Tà phân tích ra được luyện đan phương pháp, Mâu đại sư tự mình luyện chế, bộ thành công, đây mới là Mộc Nguyệt Ảnh tự mình đi Thương Lan Thành nguyên nhân lớn nhất. Tất Công Vũ cho tổng các phát tin tức, tư lịch của hắn, căn bản mời không nhúc nhích Mộc Nguyệt Ảnh, những chuyện này, chỉ có đan bảo các cao tầng biết, thậm chí rất nhiều luyện đan sư, muốn thấy Liễu Vô Tà phong thái, có ai bản lãnh lớn như vậy, viết ra 4 phần đan phương, một viên thông thường thiên linh đan, như vậy tịnh hành, lại là giải khai liền nước hắn đan dược thủ pháp luyện chế. Một vòng trừ cái này một vòng, luận đan đại hội thời điểm, Liễu Vô Tà đã dự liệu được, Thương Lan Thành sẽ không bình tĩnh, Tiết gia nhất định sẽ nhúng tay chuyện này, tốt nhất biện pháp, khu hổ đuổi chó sói, muốn mượn đan bảo các cây đại thụ này, không có to lớn tiền đặt cuộc cùng lợi ích để cho bọn họ động tâm, để cho bọn họ ra mặt, căn bản không có thể, cho nên, luận đan đại hội thời điểm, Liễu Vô Tà không ngừng lộ ra mình, để cho đan bảo các coi trọng, nhất là 4 tờ đan phương, lại là kinh hãi đan bảo các cao tầng, ban đầu Liễu Vô Tà làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất, lại không nghĩ rằng, thật phái lên công dụng, gặp qua Tang tiền bối, Liễu Vô Tà hơi cúi người, ông già không phải người khác, chính là phụ trách luận đan đại hội ba vị một trong trọng tài Tang Ngôn. Thật ra thì Liễu Vô Tà vừa mới tới thời điểm, xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, đã thấy Tang Ngôn, mới dám không chút kiêng kỵ gây chuyện, Tang Ngôn là đan bảo các cao tầng, luyện đan sư ba sao, chắc chắn biết tầm quan trọng của hắn, đan bảo các chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không cùng hắn là địch, ngắn ngủi một tháng thời gian, Liễu Vô Tà xuất hiện cho đan bảo các mang tới vô tận lời, càng đáng sợ hơn là tương lai tiềm lực, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tang Ngôn đối Liễu Vô Tà rất cung kính, Mộc Nguyệt Ảnh đi Thương Lan Thành sự việc, đã sớm không phải bí mật gì, cái này thì cứ hỏi nàng. Liễu Vô Tà ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Lam Nhược Vũ, nàng đang cùng ngoài ra một tên ông già khóc kể, nhất định phải nghiêm trị Liễu Vô Tà, vừa vặn bên kia nói xong rồi, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Nhược Vũ, nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tang Ngôn sắc mặt âm trầm xuống, một màn này để cho tất cả người ứng phó không kịp. Lúc này không nên trừng phạt Liễu Vô Tà sao? Làm sao truy cứu Lam Nhược Vũ vấn đề? Ngoài ra một tên ông già, đầu óc mơ hồ, đang muốn hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ. Tang Ngôn mở miệng trước, Tang tiền bối, là hắn xuất thủ trước đánh ta. Lam Nhược Vũ một mặt ủy khuất, vu hãm là Liễu Vô Tà ra tay trước, khóc lê hoa đái vũ. Hình dáng nhìn như ngược lại là điềm đạm đáng yêu. Tang Ngôn, chuyện gì xảy ra? Cùng Tang Ngôn cùng đi ra ông già, cau mày hỏi, trước mặt nhiều người như vậy, đàn bảo các luyện đan học nghề bị người đánh mặt, nếu là không tìm trở về, đàn bảo các mất hết mặt mũi. Thứ 89 chương nói tới qua cái vấn đề này. Nơi này đưa ra giải thích, Mộc Nguyệt Ảnh trợ giúp Liễu Vô Tà, vẫn là một cái phục bút, nguyên quyển sách chủ tuyến rõ ràng, mời các vị tỉ mỉ phẩm đọc xuống, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 138, Khương Việt. Ngoài ra một tên ông già hướng Tang Ngôn hỏi, lão Thịnh, ngươi còn nhớ luận đan đại hội sự việc sao? Tang Ngôn hạ thấp giọng, ông già kêu Thịnh Luyện, cùng Tang Ngôn như nhau, ở đan bảo các đảm nhiệm luyện đan sư chức, luyện đan sư ba sao, dĩ nhiên nhớ, năm nay luận đan đại hội, tuy không phải chưa từng có long trọng, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ có ra đời nhiều loại đan dược, còn phá giải nước hắn thuật luyện đan, hắn chính là Liễu Vô Tà, luận đan hạng nhất. Tang Ngôn chỉ hướng Liễu Vô Tà, trịnh trọng giới thiệu, liên quan tới luận đan vô địch tin tức. Đế đô thành người biết không nhiều, như thế trẻ tuổi, Thịnh Luyện ánh mắt bên trong, toát ra một chút không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà quá trẻ tuổi, cái tuổi này, bọn họ hay là luyện đan học nghề thân phận, Lam Nhược Vũ không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Từ hắn hai người chúng ta diễn cảm trong đó thấy một ít không đúng. Có loại dự cảm xấu, đổi thành người thường, đả thương đan bảo các luyện đan học nghề, thân là đan bảo các luyện đan sư, đã sớm ra mặt trừng phạt tổn thương người người. Kỳ quái chính là, Tang Ngôn không có bất kỳ bày tỏ gì. Đừng nói ra tay trừng phạt Liễu Vô Tà, còn một bộ vẻ mặt ôn hòa. Hai vị tiền bối, chuyện là như vậy, Trần Nhạc Giao đi về phía trước một bước, đúng sự thật đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nghe được Trần Nhạc Giao tự thuật, chung quanh rất nhiều người lộ ra vẻ bất mãn, gây khó khăn Liễu Vô Tà tuyệt không phải lần đầu tiên. Rất nhiều người tới, đều gặp qua Lam Nhược Vũ tất cả loại gây khó khăn. Ta hôm qua lúc tới, cũng là cô gái này, lại muốn để cho ta giao một cái linh thạch, mới chịu để cho ta viết khảo hạch bản kê. Trong cơn tức giận, ta buông tha khảo hạch, đám người truyền tới tiếng nghị luận, một tên thanh niên lòng đầy căm phẫn, tức giận nói, còn có ta, năm ngày trước báo lại thi luyện đan sư khảo hạch, gặp gỡ cô gái này dùng mọi cách gây khó khăn, nói ta lớn lên quá xấu, buộc ta rời đi, lại là một người đi theo phụ họa, nói ra chính bọn hắn đích thân gặp gỡ, các ngươi coi như không tệ, ta một tháng tới, hắn lại chê ta vóc dáng quá lùn, còn không có lò luyện đan cao, đừng tới mất mặt xấu hổ, một tên chỉ có cao hơn một thước nam tử từ đám người chui ra ngoài. Chỉ Lam Nhược Vũ, một mặt tức giận, thân cao cùng tướng mạo, là cha mẹ ban cho, hắn vậy không có cách nào, Lam Nhược Vũ lại cầm cái này tới giễu cợt bọn họ. Càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng trinh phạt Lam Nhược Vũ đội ngũ trong đó. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, hiện tại không cần hắn ra mặt, nhiều người như vậy cùng nhau trinh phạt, nước miếng là có thể chết chìm Lam Nhược Vũ. Lam Nhược Vũ sắc mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, đổi được vô cùng khó khăn xem, những năm này nhận được một ít tiểu ân tiểu huệ, dưỡng thành nàng cao cao tại thượng tính cách, thân là đan bảo các luyện đan sư học nghề, nhận được một ít hối lộ, là chuyện rất bình thường, đụng phải thế gia công tử, Lam Nhược Vũ chủ động nịnh hót, những người bình thường kia tới, chính là đổi một bộ mặt mũi, người bình thường cũng sẽ không vì liền nho nhỏ gây khó khăn. Đắc tội khổng lồ đan bảo các, lần lượt nhẫn để cho, mới để cho nàng không chút kiêng kỵ, tệ hại hơn, không nghĩ tới ngày hôm nay đã ở trên thiết bản, Liễu Vô Tà căn bản liền không quan tâm đan bảo các. Lam Nhược Vũ, ta đã sớm biết ngươi bình thường gây khó khăn một số người. Ngươi thân là đan bảo các luyện đan học nghề thân phận. Vậy không thái quá phút, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt thì thôi. Nhưng là ngươi hôm nay cách làm, thật là quá đáng, đã chạm đến nhiều người tức giận, nhiều người như vậy tập thể trinh phạt, để cho Tang Ngôn còn có thịnh luyện cưỡi hổ khó xuống. Lam Nhược Vũ những chuyện xấu kia, Tang Ngôn đã sớm biết, ngại qua nói tới thôi. Lúc ban đầu Lam Nhược Vũ coi như tu liễm, thỉnh thoảng gây khó khăn một ít đục nước béo cò hạng người. Không có thiên phú luyện đan, tới tham gia náo nhiệt, lãng phí đan bảo các tài nguyên, làm như vậy, dễ hiểu, nếu như người người cũng tới tham gia khảo hạch, đan bảo các há chẳng phải là bận bịu chết, từ ngọn nguồn trên, diệt sạch những cái kia tầm thường trà trộn đi vào, ai ngờ sau đó, nàng tệ hại hơn, trở thành hốt bạc công cụ, bất luận là hay không có luyện đan sư khảo hạch tư cách, không giao ra chỗ tốt, toàn bộ trận ngoài cửa, Tang tiền bối, ngươi không muốn nghe tin bọn họ lời của một bên, ta thân là đan bảo các luyện đan học nghề, một mực cẩn trọng, khác giữ bổn phận, xin hai vị tiền bối thay ta làm chủ. Lam Nhược Vũ thân thể vô lực nằm ở trên quầy ba, mỗi một câu nói lộ vẻ được trắng bệch không có sức. Đối mặt nhiều người như vậy chỉ trích, vẫn ở chỗ cũ tranh cãi, niệm tình ngươi là đan bảo các học nghề, bắt đầu từ bây giờ, ngươi thân phận bị tước đoạt, rời đi đan bảo các đi. Ta ngôn điểm này quyền lợi vẫn phải có, hôm nay không cho mọi người một câu trả lời, sợ rằng khó khăn để lắng dịu nhiều người tức giận, trực tiếp tuyên bố kết quả, không cho Lam Nhược Vũ cãi lại cơ hội. Cái này ba năm tới, làm quá nhiều bôi đen đan bảo các sự việc, lại dung túng đi xuống, đan bảo các danh dự đều phải hủy hết. Cái kết quả này vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, hắn cho rằng tối đa trừng phạt một tí, ngược lại không đến nỗi đuổi ra ngoài. Cái kết quả này để cho rất nhiều người quá nhanh nhân tâm, những năm này gặp phải nàng nhục nhã võ giả, hô to đã ghiền, ta không phục, sư phụ ta là Khương Việt, ai dám đuổi ra khỏi ta. Lam Nhược Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, ánh mắt không sợ hãi chút nào, báo ra sư phụ danh hiệu. Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy vẻ chán ghét, còn có một chút bất đắc dĩ. Khương Việt là ai? Hắn hai người chúng ta trong lòng rất rõ ràng, bốn sao luyện đan sư, cùng Mâu đại sư thân phận giống nhau, ở đan bảo các địa vị cao quý, liền bọn họ thấy Khương Việt đều phải khách khí. Lam Nhược Vũ bái nhập môn hạ của hắn, không thiếu tiêu phí tâm tư, dốc hết liền gia tộc lực, mới lấy được một cái luyện đan học nghề thân phận. Mất đi cái thân phận này, những năm này cố gắng há chẳng phải là uổng phí, liền đưa đi lễ vật, toàn bộ ngâm canh, chỉ có trở thành luyện đan sư, tất cả bỏ ra, mới được hồi báo. Lão Tang, chuyện này không bằng giao cho các chủ tới xử lý, nếu Liễu công tử là tới tham gia khảo hạch, chúng ta trước khảo hạch đi, chuyện này sau này nói sau. Thịnh Luyện làm giảng hòa, chẳng muốn bởi vì là một cái người ngoài, đắc tội Khương Việt, đây đối với bọn họ sau này rất bất lợi. Tang Ngôn biểu hiện ra thái độ, để cho Thịnh Luyện xem không hiểu, coi như Liễu Vô Tà thiên phú cực cao, bọn họ dẫu sao là luyện đan sư ba sao, còn chưa đến nỗi như vậy nịnh hót, không có chính mắt gặp qua Liễu Vô Tà thiên phú, Thịnh Luyện cho nên không lãnh hội được. Tang Ngôn nhưng chính mắt thấy linh đan xuất thế, Liễu công tử, ngươi thấy thế nào? Tang Ngôn thật không có muốn đắc tội Khương Việt, mới vừa rồi một phen đã cho Liễu Vô Tà đầy đủ mặt mũi, sự việc cũng nên có chừng mực, thật lớn chuyện rồi, đối với người nào cũng không tốt, hắn kẹp ở trong vậy rất khó khăn. Cứ như vậy đi, ta cần luyện đan sư huy chương mới có thể mua linh dược. Liễu Vô Tà trong ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ gì, sẽ không bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến mình, chỉ muốn nhanh chóng bắt được luyện đan sư huy chương, còn không lấy bản kê đi ra. Tang Ngôn quát khẽ liền một câu, Lam Nhược Vũ rất không tình nguyện từ quầy rượu bên trong cầm ra một tờ mẫu cách, viết xong liền sau đó đi theo Tang Ngôn còn có Thịnh Luyện tiến vào môn hộ phía sau. Trần Nhạc Giao còn có Tùng Lăng chỉ có thể ở bên ngoài hậu, không phải khảo hạch người không cho phép đi vào, mới vừa rồi Bạch công tử nhưng mà mang người làm đi vào, ngày hôm nay ghi danh kết thúc. Lam Nhược Vũ đơn giản thu thập một tí, bước nhanh rời đi, chạy thẳng tới đan bảo các chỗ sâu, xuyên qua môn hộ, xuất hiện một tòa sân nhỏ, bên trong có mười mấy người đã chờ đã lâu, đều là ngày hôm nay tham gia khảo hạch nhân viên. Khảo hạch tổng cộng chia làm là ba cửa, cùng luận đan kém không nhiều, nhưng lại có chút không cùng. Ánh mắt quét một vòng, cộng thêm Liễu Vô Tà, tổng cộng có 12 tên khảo hạch người, phần lớn đều là thế gia công tử, ăn mặc lộng lẫy, xem liễu vô tà cái loại này quá ít, luyện đan trừ kim tiền lên chống đỡ, quan trọng hơn là tự thân thiên phú. Liễu công tử, những thứ này khảo hạch khẳng định không làm khó được ngươi. Bất quá vẫn phải đi tới lui qua trận, Tang Ngôn đi tới, nhỏ giọng nói, có thể bắt được luận đan hạng nhất, điểm này khảo hạch, căn bản không làm khó được hắn, hơi quá trình, vẫn là phải đi một lần. Ta rõ ràng, Liễu vô tà chẳng muốn để cho Tang Ngôn làm khó, gật đầu một cái, tốt lắm, bây giờ chuẩn bị khảo hạch ải thứ nhất, đạt tới 90 điểm liền coi như qua ải, tiến vào cửa ải kế tiếp khảo hạch, Thịnh Luyện nói một câu, khảo hạch người đi tới bàn trước mặt. Mỗi một cái bàn cách nhau chừng 3 mét khoảng cách, Tang Ngôn bắt đầu phân phát bài thi. Vòng thứ nhất khảo hạch kiến thức lý luận, bài thi phía trên chi chít viết rất nhiều chữ nhỏ, có liên quan tại luyện đan, biện dược vân, vân, mỗi lần ra bài thi, khảo hạch đề mục cũng không giống nhau. Rất nhiều người ngày hôm nay tới khảo hạch, ngày mai còn sẽ tới, bài thi nếu như nhau, há chẳng phải là gánh xuống, linh dược ngàn vạn loại, không thể nào người người cũng toàn bộ biết. Chờ một tí, đang muốn bắt đầu bài thi, một nam một nữ từ môn hộ bên ngoài đi tới. Thanh âm lộ ra âm lãnh, nam tử tuổi hơi lớn, muốn so với Tang Ngôn còn lớn hơn mấy tuổi, đi theo phía sau một cô gái, chính là mới rời đi không lâu Lam Nhược Vũ. Khương đan sư, ngươi làm sao tới? Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện nhanh chóng tiến lên, cho Khương Việt thi lễ, đối phương là 4 sao luyện đan sư, nhất định phải cho đủ lễ nghi. Đồ nhi ta nói mới rồi có người tát hắn một bạt tay. Các ngươi còn muốn đem nàng đuổi ra khỏi đan bảo các. Nói cho ta, là ai đánh được nàng? Khương Việt sinh một tấm mặt chữ quốc, thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa tháp cao, tản mát ra cực mạnh hơi thở chập chờn, cao cấp tẩy tủy cảnh, kinh khủng đợt khí, chấn động được trên bàn bài thi vù vù vang dội, Lam Nhược Vũ đứng ở phía sau khóc sướt mướt, một bộ bị thiên đại dáng vẻ ủy khuất, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút nồng nặc sát ý. Khương đan sư, chuyện này bên trong có sai lầm sẽ, ngươi nghe ta nói, ta ngôn lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Việt cắt đứt, cút sang một bên, nói cho ta, là ai đánh ta học trò, một câu nói cho ta ngôn oán hận trở về. Thật đúng là phách lối bá đạo, quả nhiên chứng thực câu nói kia, thượng bất tránh hạ tác loạn, sư phụ loại hóa sắc này, quyết định học trò cũng không khá hơn chút nào, 4 sao luyện đan sư, thả vào đại yến hoàng triều, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả gia tộc lớn 3 may cũng không kịp, 3 sao cùng 4 sao, chênh lệch 1 sao, thân phận nhưng là thiên địa kém, là ta đánh nàng. Liễu vô tà đột nhiên đứng ra, ánh mắt nhìn về phía Khương Việt, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, dựa vào cấm kỵ đan dược, mới miễn cưỡng đột phá đến 4 sao luyện đan sư. Thật là tức cười, Khương Việt trên mình tình huống, cùng Hoắc đại sư kém không nhiều, bằng dựa vào cấm kỵ đan dược, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hiện tại không phát hiện ra được, tối đa 1 năm nửa năm, Khương Việt trên mình hậu di chứng liền sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó coi như là đại la kim tiên cũng không cứu được hắn. Dĩ nhiên, chuyện này Liễu vô tà không có nghĩa vụ nói cho hắn. Nếu như hiện tại dừng lại luyện đan, nghỉ ngơi 1 năm nửa năm nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Sau này bình thường luyện đan, vấn đề chừng mực. Hắn thân là 4 sao luyện đan sư, mỗi ngày cầu hắn luyện đan người đếm không hết, làm sao có thể lắng xuống, bó lớn tài nguyên lăn nhập miệng túi của hắn, để tài nguyên không được lợi, hắn còn không làm được. Rất tốt, thằng nhóc ngươi rất có gan, dám chủ động đứng ra thừa nhận. Khương Việt giống như là xem người chết như nhau nhìn Liễu vô tà. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 139, Hồ viết một trận, cái khác 11 tên khảo hạch người, một mặt vẻ quái dị nhìn Liễu vô tà. Khương Việt đại danh, không người không biết, dám đánh đệ tử của hắn. Có phải hay không sống không nhịn được, sư phụ, chính là hắn đánh được ta. Liễu vô tà mới vừa đứng ra, Lam Nhược Vũ nhảy đến trước mặt, chỉ Liễu vô tà mặt, hận không thể lên đi hung hăng gãi một tí, kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu vô tà trước mặt. Ngươi nói thêm câu nào, tin không tin ta lập tức giết ngươi. Kinh khủng sát ý, ùn ùn kéo đến, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích, cuốn tới, Lam Nhược Vũ một cái sơ sẩy, trực tiếp bị sát ý tung bay. Như vậy làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, hù được nàng đi tiêu không giữ được, một cổ đi tiểu mùi thúi, từ trên người nàng truyền ra, chỉ là sát ý mà thôi, lại có thể để cho người sợ vỡ mặt, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Khương Việt giống như là bị một cái tuyệt thế thần đao khóa lại. Thân thể không cách nào nhúc nhích, hết thảy phát sinh quá nhanh, mau để cho người không còn kịp suy tư nữa, sát ý tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, tâm tình của mọi người, nhưng không cách nào bình tĩnh. Khương Việt đệ tử, bị người hù được tè trong quần. Chuyện này nếu là truyền đi, Khương Việt sau này cũng không mặt mũi gặp người. Lam Nhược Vũ lại là sẽ trở thành là đám người giễu cợt đối tượng. Lại cũng không ngóc đầu lên được. Thằng nhóc này là ai? Thật cuồng giọng, cái khác khảo hạch người phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Công khai đánh 4 sao luyện đan sư mặt, đại yến hoàng triều không có mấy người dám làm như vậy đi. Như vậy điên cuồng cử động, để cho người giật mình, còn để cho người sợ. Hẳn cùng chúng ta như nhau đi, đều là khảo hạch người. mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt đều không cùng. Có chút hời hợt, có chút tránh xa, Liễu Vô Tà một phen, để cho Tang Ngôn người đổ mồ hôi lạnh, muốn ngăn cản cũng không kịp, dám cùng ta Khương Việt nói như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất, cho nên, ngươi có thể chết. Khương Việt trong ánh mắt toát ra kinh thiên sát khí, Lam Nhược Vũ giàu gì, cũng là đệ tử của hắn, không cho những người khác làm nhục. Cao cấp tẩy tùy cảnh tạo thành mãnh liệt đợt khí, chung quanh không gian truyền tới vo ve tiếng vang, cây cối không chịu nổi đợt khí đánh vào, xuất hiện đại lượng vết nứt, tùy địa vị cũng có thể nổ tung. Từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, muốn phải ra tay đem hắn chu diệt, không giết Liễu Vô Tà, sau này Khương Việt như thế nào ở Đan Bảo Các đặt chân. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, thờ ơ, không có bất kỳ bày tỏ gì, khóe miệng ngược lại hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Khương đan sư, Liễu công tử đang tham gia luyện đan sư khảo hạch, người lúc này đối hắn ra tay, không phù hợp quy củ, có chuyện gì, hẳn đến khi khảo hạch sau khi kết thúc nói sau. Tang Ngôn đột nhiên đứng ra, ngăn ở Khương Việt trước mặt, ngăn cản Khương Việt giết chết Liễu Vô Tà, ngươi dám ngăn trở ta? Khương Việt rất tức giận, kinh khủng sát ý bao phủ ở Tang Ngôn trên mình, rất nhiều một lời không hợp, liền Tang Ngôn đều phải chu diệt dáng điệu. Ta chỉ là nói thật, dựa theo quy củ, mỗi một tên tới tham gia khảo hạch luyện đan sư học nghề, chúng ta Đan Bảo Các cũng phải bảo vệ bọn họ an toàn. Nếu như không giải thích được chết ở chỗ này, chúng ta như thế nào giao phó? Xin Khương đan sư nghĩ lại. Tang Ngôn rất ý tứ đơn giản, có cái gì ân oán, cùng khảo hạch sau khi kết thúc nói sau. Người khác không biết Liễu Vô Tà thiên phú, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Liễu Vô Tà bắt được luyện đan sư thân phận, Khương Việt còn muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Khương đan sư, lão Tang nói không sai, Liễu công tử đang khảo hạch, lúc này đối hắn ra tay, về tình về lý cũng không nói được. Thịnh Luyện đi về trước một bước, không hề thiên vị người bất kỳ, nói thật mà thôi, nhiều người như vậy tại chỗ, trừ phi Khương Việt đem tất cả mọi người đều giết, mới có thể chặn lại thong thả miệng, chỉ cần hắn ra tay, sẽ lâm vào Đan Bảo Các tại bất nghĩa. Được, rất tốt, ta liền chờ ở chỗ này. Thật là cái gì con mèo, con chó cũng chạy tới tham gia khảo hạch, cùng hắn khảo hạch kết thúc, ta ở lấy tính mệnh của hắn. Khương Việt không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian, khảo hạch tối đa 2 tiếng, hắn chờ nổi 12 tên khảo hạch người, Liễu Vô Tà nhỏ tuổi nhất, khảo hạch xác suất thành công thấp nhất, hắn ở lại chỗ này chính mắt giám sát, ai cũng không dám ăn gian. Liễu Vô Tà là luận đan vô địch tin tức, Khương Việt còn không biết, chỉ biết là năm nay hạng nhất bị một tên thằng nhóc chưa dứt sữa bắt được. Cùng trước mắt thiếu niên, không liên lạc được cùng đi, Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện hai người một mực gọi Liễu công tử. Cũng không ngừng kêu kỳ danh, Khương Việt đến bây giờ còn không biết Liễu Vô Tà tên gì. Đối với hắn loại thân phận này, tự nhiên cũng không qua lại biết Liễu Vô Tà tên gì. Giết là được, thành công ngăn cản Khương Việt chu diệt Liễu Vô Tà. Tang Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đi tới Liễu Vô Tà bên người. Liễu công tử, tình huống trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể giúp ngươi chỉ có như thế nhiều, muốn phải sống sót, chỉ có trở thành luyện đan sư. Cấp bậc càng cao càng tốt, chỉ cần ngươi có thể trở thành 2 sao luyện đan sư, Khương Việt cũng không dám giết ngươi, bất kỳ một tên luyện đan sư cũng sẽ phải chịu luyện đan công hội che chở. Tang Ngôn thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, ngày đó đạt được Tần đại sư thủ chát, mấy ngày nay một mực học hỏi, đối hắn trợ giúp cực lớn, quan trọng hơn phải, hắn coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, thành tựu 4 sao luyện đan sư chỉ là vấn đề thời gian. Trước thời hạn làm quan hệ tốt, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn cùng Thịnh Luyện trong lòng rất rõ ràng, Khương Việt tiềm lực dùng hết, uống cấm kỵ đan sự việc, cũng không phải bí mật gì, tác dụng phụ còn không thể hiện ra mà thôi. Một cái tương lai tiềm lực vô hạn, một cái tuổi xế chiều hoàng hôn, Khương Việt là 4 sao luyện đan sư, Tang Ngôn còn không sợ sợ, hai bên nước giếng không phạm nước sông, đa tạ Tang tiền bối. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, thật lớn chuyện rồi, chẳng qua buông tha khảo hạch, nghĩ biện pháp chạy trốn là được, để cho hắn chủ động cầu xin tha thứ, hắn không làm được. Tang Ngôn chủ động cho hắn tranh thủ được cơ hội, phần ân tình này hắn tạm thời ghi nhớ. Khảo hạch hiện tại bắt đầu, Liễu Vô Tà trở lại trên vị trí, tất cả người tiến vào khảo hạch trạng thái, Lam Nhược Vũ liền đứng ở cách đó không xa, nàng đã khảo hạch 3 năm, ải thứ nhất khảo hạch căn bản cũng có thể thông qua. Duy chỉ có cuối cùng chế thuốc một cửa ải kia, một mực thất bại, hừ, dám đánh bạt tay, xem ngươi một lát chết như thế nào, hung tợn nói một câu, Lam Nhược Vũ ngồi ở một bên, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà khảo hạch thất bại. Cuốn trên mặt 100 đề, đáp đối 90 nói, mới có thể xông qua ải thứ nhất. Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, cầm bút lên bắt đầu bài thi, tốc độ nhanh vô cùng, đưa tới cái khác khảo hạch người hội, thằng nhóc này ở qua loa đồ nha sao? Cái loại này tốc độ giải bài, đơn giản là chưa bao giờ nghe, bọn họ còn chưa bắt đầu. Liễu Vô Tà đã viết một nửa chừng, Khương Việt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, luyện đan sư khảo hạch, mỗi một tờ bài thi, đều là đi qua ngàn chọn trăm chọn, đi qua hàng tầng sàng lọc, mới biết lấy ra sử dụng. có chút đề mục, liền bọn họ những thứ này uy tín lâu năm luyện đan sư. Cũng trả lời không được, Liễu Vô Tà liền cân nhắc cũng không suy nghĩ, trực tiếp bài thi, khó trách Khương Việt sẽ lộ ra một bộ vẻ đùa cợt. Chỉ có Tang Ngôn trong lòng rõ ràng nhất, loại cấp bậc này khảo hạch, căn bản không làm khó được Liễu Vô Tà, ước chừng 3 phút mà thôi, 100 câu trong đề, Liễu Vô Tà toàn bộ đáp xong, bình thường khảo hạch, một nén hương thời gian kỳ hạn giới hạn, 3 phút đáp xong, có thể nói là chưa từng có ai. Ta đáp xong, Liễu Vô Tà thu bút đứng, đem bài thi khép lại, mời Tang Ngôn cùng Thịnh Luyện chấm điểm. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi có thể chết. Khương Việt đứng lên, không cùng Tang Ngôn cho Liễu Vô Tà chấm điểm, thì phải đem hắn chu diệt. Từ xưa tới nay, không có ai 3 phút có thể đáp đối 100 đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà nửa đường không có bất kỳ ngừng nghỉ, từ cầm bút lên đến dừng lại, làm liền một mạch, Khương đan sư trước chớ vội, chúng ta nhìn xong bài thi nói sau, nếu như Liễu công tử khảo hạch thất bại, sẽ ra tay cũng không muộn. Tang Ngôn nhanh chóng ngăn lại, thậm chí mời Khương Việt cùng nhau chấm điểm. Khương Việt một tiếng hừ lạnh, thu hồi bàn tay, dù sao Liễu Vô Tà lại không trốn thoát, những người khác tiếp tục khảo hạch, ba người đi tới Liễu Vô Tà phía trước bàn, đem bài thi mở ra, mặc dù có chuẩn bị tâm tư, Tang Ngôn thấy bài thi một khắc kia, vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh, xuất sắc, hai chữ, không đủ để biểu đạt tâm tình của giờ khắc này, Thịnh Luyện mong đợi rất lâu rồi, đã sớm nghe qua luận đan hạng nhất tất cả loại truyền thuyết. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này không thể nào, Khương Việt giống như là thấy quỷ như nhau, con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, phía trên này rất nhiều đề mục, hắn đã sớm có câu trả lời, nhưng là Liễu Vô Tà giải đáp, cơ hồ không có chút nào sơ hở, thậm chí muốn so với Tang Ngôn lấy ra câu trả lời chính xác. Còn muốn tiêu chuẩn, cùng luận đan thời điểm giống nhau như đúc, Liễu Vô Tà câu trả lời, vượt qua tiêu chuẩn câu trả lời, thật là tinh diệu trả lời, Thịnh Luyện liền liền khen ngợi, mỗi một cái đề mục, bọn họ đều là lựa chọn tỉ mỉ đi ra, phần này bài thi bên trong, nhũ hợp nhiều thuật luyện đan, nơi này cử động, kinh động cái khác khảo hạch người, từng cái lộ ra vẻ quái dị, 3 phút đáp xong, bài thi còn như vậy tươi đẹp, chẳng lẽ thằng nhóc này là luyện đan thiên tài? Ải thứ nhất khảo hạch là kiến thức dự trữ, có thể hắn vận khí tốt đi, bình thường học tập kiến thức cũng xuất hiện đang thử cuốn lên, mấy tên khảo hạch người mang trong lòng ghen tị, thu hồi nhãn thần, tiếp tục khảo hạch, Khương Việt từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần, một chút lạnh lẽo từ chân hắn để nảy sinh, một mực kéo dài đến óc trên đỉnh, nếu như tờ này bài thi không có ăn gian, vậy Liễu Vô Tà thiên phú luyện đan cũng quá nghịch thiên. Các ngươi có phải hay không trước thời hạn tiết lộ câu trả lời cho hắn? Mưa mà mới vừa nói, các ngươi quen biết hắn? Khương Việt sắc mặt âm trầm, cho rằng là Tang Ngôn trước thời hạn tiết lộ câu trả lời cho Liễu Vô Tà. Mới trả lời chính xác không có lầm, Khương đan sư, mời ngươi tôn trọng chúng ta. Bài thi trên câu cuối cùng trong đề mục, luyện chế tụ hồn đan nếu như không có thanh nguyên thảo, nên dùng linh dược gì thay thế? Xin hỏi Khương đan sư, ngươi biết đạo đề này câu trả lời sao? Mạc Ngôn rất tức giận, lại vu hãm bọn họ tiết lộ câu trả lời. Thanh nguyên thảo sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, sản lượng vô cùng thiếu, tụ hồn đan là đan dược cấp 4, cung không đủ cầu, bởi vì thanh nguyên thảo quan hệ, hàng năm ra lò tụ hồn đan ít chi lại càng ít. Chỉ cần tìm được thay đổi thanh nguyên thảo vật liệu, tụ hồn đan đem sẽ lớn diện tích mở rộng. Liễu Vô Tà ở câu cuối cùng trong đề trên, điền vào liền một loại rất thông thường linh dược, thông thường cũng có thể để cho người khinh thường nó tồn tại. Ta là không biết, nhưng là thằng nhóc này lại hồ viết một trận, tụ hồn đan luyện chế cực kỳ phức tạp, yêu cầu linh dược đều là chân quý vật phẩm, hắn lại viết một bụi nhất phẩm linh dược, loại mặt hàng rác dưới này, làm sao có thể luyện chế được đan dược cấp 4? Khương Việt không phải nói không có đạo lý, Liễu Vô Tà thêm cái tên đó, lại nhất phẩm linh dược một lá dây leo, tờ này bài thi câu cuối cùng trong đề, cho tới bây giờ cũng chưa có người đáp đối qua, mỗi một lần ra cuốn, đạo đề này một mực sẽ phụ ở phía trên, mấy trăm năm trôi qua, không có ai đem nó phá giải, có thể đây chính là một đạo đề mục không thể giải mục. Khương đan sư, ngươi làm sao xác định Lưu công tử nhất định là hồ viết một trận, mà không phải là câu trả lời chính xác? Tang Ngôn mặt lộ nụ cười, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 140, 100 điểm, đạo đề này mục không có câu trả lời, đây là một đạo thêm đề, cũng không tại tính toán điểm số bên trong, nói cách khác, coi như Liễu Vô Tà đạo đề này trả lời sai lầm, không ảnh hưởng hắn thành tích khảo hạch, bọn họ quan tâm, bởi vì đạo đề này mấy trăm năm, không người nào dám tùy tiện thử nghiệm, mỗi một lần khảo hạch, đạo đề này cũng sẽ trống ra, hình thành một loại thói quen. Tang Ngôn một phen, đang hỏi Khương Việt, ngươi làm sao biết đây không phải là câu trả lời chính xác? Khương Việt không có cách nào trả lời phải, chứng minh Liễu Vô Tà là đúng, trả lời không phải, nếu như Liễu Vô Tà là đúng, há chẳng phải là bị mất mặt, đạo đề này tạm thời trước buông xuống, chúng ta chấm điểm đi. Thịnh Luyện đứng ra, để tránh bọn họ làm giữ, Liễu Vô Tà không đạt tới 90 điểm, khảo hạch thất bại, ý nghĩa sẽ bị Khương Việt giết chết, coi như là Tang Ngôn, đều không cách nào ngăn cản, ba người đàm luận công phu. một nén hương thời gian sắp kết thúc, cái khác khảo hạch người, lục tục để bút xuống, Tang Ngôn từ người thứ nhất bắt đầu chấm điểm, Liễu Vô Tà cái cuối cùng đi vào, xếp hạng chót nhất, đám người xông tới, câu trả lời chính xác đặt ở trên bàn, không tới một phút thời gian, thứ một tờ bài thi chấm điểm kết thúc, Tịch Vui, 78 điểm, thất bại, tuyên bố thất bại một khắc kia, Kiều Tịch Vui nam tử vô lực ngồi trên mặt đất, đây đã là hắn năm nay lần thứ 10 khảo hạch, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, xem ra hắn thật không có thiên phú luyện đan, đi về phía hạ một người, chấm điểm tốc độ rất nhanh, Thang Nham, 92 điểm, thành công, Ngưu Lệ, 89 điểm, thất bại, người thành công phát ra chúc mừng tiếng, người thất bại chính là ủ rủ cúi đầu, mọi người đi theo Tang Ngôn phía sau, hội những người khác bài thi, Bạch Lâm, 90 điểm, thông qua, người mặc hoa phục nam tử xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, một mặt may mắn, 90 điểm miễn cưỡng hợp cách, chúc mừng thiếu gia, thông qua ải thứ nhất khảo hạch, sau lưng người làm vội vàng vỗ nịnh bợ, 12 người khảo hạch, quá quan chỉ có 4 người mà thôi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người còn không chấm điểm. Tất cả người toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà bài thi trên. Muốn biết hắn có thể được nhiều ít phút, Lam Nhược Vũ đi tới phía trước, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tựa như nói, một lát xem ngươi chết như thế nào, Lam cô nương yên tâm, thằng nhóc này khẳng định sẽ không hợp cách. Bạch Lâm đứng ở Lam Nhược Vũ bên người, một mặt hiến mị, hắn nịnh bợ không phải Lam Nhược Vũ, mà là Khương Việt, hừ, coi như hắn đáp đối liền bài thi, vẫn là một con đường chết, phía sau hai ải khảo hạch, cũng không phải là như vậy dễ dàng, Lam Nhược Vũ nâng lên đầu cao ngạo, giống như là kiêu ngạo khổng tước, bốn sao luyện đan sư đệ tử, đi tới chỗ nào cũng là được chú ý, cái khác khảo hạch người đi theo cùng nhau phụ họa, Lam cô nương nói không sai, phía sau hai ải cũng không phải là như vậy dễ dàng, dám đánh chúng ta nữ thần, một lát cũng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên, đám người một hồi tâng bốc, Lam Nhược Vũ phát ra tiếng cười khanh khách, rất là hưởng thụ, Liễu Vô Tà, 100 điểm, đột nhiên xuất hiện toát ra thanh âm, cắt đứt Lam Nhược Vũ tiếng cười, giống như là đang kêu la con vịt, đột nhiên bị người nắm được cổ, tiếng cười hơi ngừng, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu, nhất là Bạch Lâm, mới vừa rồi hắn nhưng mà thề thành khẩn nói Liễu Vô Tà khẳng định không đạt tới cách, lại đáp đối liền 100 đề, đáp đối 90 điểm đơn giản, đáp đối 100 đề độ khó liền lớn hơn. Cuối cùng mấy câu trong đề, đã bao nhiêu năm không có ai đáp đối qua, đối với Bạch Lâm mà nói, 90 điểm đã là cực hạn, đối với Liễu Vô Tà mà nói, bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm, đây chính là giữa hai người khác biệt, cái này không thể nào, Lam Nhược Vũ giống như là điên rồi như nhau, nàng khảo hạch 3 năm, gặp qua vô số thiên tài, chưa bao giờ có người cầm lấy làm hết, thành tích tốt nhất chỉ có Kỷ Dương, lấy được rồi 99 điểm, ngươi đang chất vấn chúng ta, Tang Ngôn khẽ nhíu mày, điểm số là hắn cùng Thịnh Luyện cùng nhau cho. Khương Việt còn đứng ở một bên, đều không đứng ra, nàng nho nhỏ luyện đan học nghề đụng tới nghi ngờ luyện đan sư ba sao. Dựa vào nàng là Khương Việt đệ tử, nếu không đã sớm bị một trưởng đập chết, không dám, Lam Nhược Vũ nhìn một cái sư phụ, người sau mặt không cảm giác, thừa nhận Liễu Vô Tà câu trả lời, vội vàng xin lỗi, luyện đan sư khảo hạch, mỗi một phần bài thi đều là do luyện đan công hội lập ra. Đan bảo các không làm được giả, Liễu Vô Tà lại là cái cuối cùng đi vào, càng không thể nào tồn tại trước thời hạn tiết lộ câu trả lời. 100 điểm, điều này sao có thể? Cái khác khảo hạch người một mặt không dám tin, giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Rất nhiều người khảo hạch nhiều lần, một mực ở 90 điểm quanh quẩn, người thất bại rời đi, lên cấp 4 người theo ta đi vào, chuẩn bị ải thứ hai khảo hạch, Tang Ngôn nói một câu, thất bại 8 người rũ đầu rời đi viện tử, còn lại 4 người theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Bạch Lâm, Thang Nham, Tào Khánh Lực, xuyên qua viện tử, tiến vào một tòa luyện đan phòng, chuẩn bị ải thứ hai khảo hạch. Lam Nhược Vũ đi theo Khương Việt sau lưng, hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu Vô Tà thiên phú càng cao, hận của nàng ý lại càng nồng, nơi này có 5 bụi tây linh dược, các ngươi muốn chính xác viết ra bọn chúng niên đại cùng dược liệu. Đáp đối 4 đạo coi như là vượt qua kiểm tra, Thịnh Luyện chỉ trên bàn trưng bày 5 bụi cây linh dược, tỏ ý bọn họ có thể bắt đầu, 4 người vội vàng động lực, từ trong trí nhớ tìm kiếm 5 bụi cây linh dược tin tức. Khương Việt cùng Lam Nhược Vũ đứng ở đằng xa, thời điểm khảo hạch, bọn họ không được tham dự. Sư phụ, vậy ở giữa một bụi ba mùi lá cây linh dược tên gì? Lam Nhược Vũ nhỏ giọng hỏi, hôm nay biện dược khâu, lại có một bụi linh dược nàng không nhận biết, đây là chúng ta đan bảo các mới bồi dưỡng đi ra sản phẩm mới trồng. Người biết không nhiều, vi sư cũng là hôm qua mới biết, thuốc này kêu Mộc Lan Chi Tâm, tuy chỉ có tam phẩm, dược liệu cực mạnh, Khương Việt làm ra giải thích, đổi thành trước mấy ngày, bụi linh dược này thả vào trước mặt hắn, chưa chắc có thể đoán được. Nghe được sư phụ giải thích, Lam Nhược Vũ khóe mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Liền sư phụ hôm qua mới biết, bọn họ 4 người khẳng định không biết bụi cây này cấu tạo của thuốc cùng dược liệu. Cùng ải thứ nhất như nhau, không tới 3 phút thời gian, Liễu Vô Tà viết xong mình câu trả lời, giao đến Tang Ngôn trong tay, Tang Ngôn gật đầu một cái, trên mặt liền vẻ kinh ngạc cũng không có, tựa như đã sớm ngờ tới kết cục này. 10 phút sau đó, ba người khác phân biệt nộp lên câu trả lời. Lão Thịnh cầm ra câu trả lời chính xác. Tăng Ngôn mở ra bốn người câu trả lời, bình bày lên bàn. Thịnh Luyện từ trong lòng ngực cầm ra một cái hộp, xé ra giấy niêm phong, từ bên trong cầm ra đáp án chính xác. Hai bên so sánh một tí, liếc qua thấy ngay, Khương Việt còn có Lam Nhược Vũ từ đằng xa đi tới. Ánh mắt rơi vào trên bàn, ăn gian, hắn nhất định là ăn gian. Mộc Lan Chi Tâm liền sư phụ ta ngày hôm qua mới biết. Hắn làm sao sẽ biết được, nhất định là các ngươi tiết lộ câu trả lời. Lam Nhược Vũ giống như là điên rồi như nhau, chỉ trên bàn câu trả lời, giống như điên cuồng. Khương Việt sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt quét qua Tang Ngôn, hắn cần một cái giải thích, vì sao Liễu Vô Tà câu trả lời, cùng tiêu chuẩn câu trả lời giống nhau như đúc, ba người khác câu trả lời, cùng câu trả lời chính xác chỉ là đến gần mà thôi. Trong đó hai người còn đáp sai hai đạo, ải thứ hai thất bại, Tang Ngôn, ngươi cũng không làm một tí giải thích sao? Khương Việt lạnh như băng hỏi, từ xưa tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, cùng câu trả lời chính xác giống nhau như đúc, chỉ có một loại có thể, câu trả lời trước thời hạn tiết lộ, ăn gian. Ta đề nghị nặng thi, Bạch Lâm cửa ải này thất bại, lập tức đụng tới, đề nghị nặng thi, ta cũng cảm thấy thằng nhóc này không đúng, ải thứ nhất bài thi lại đạt được 100 điểm, quá không bình thường, nguyên lai là câu trả lời tiết lộ, thằng nham đi theo phụ họa, mỗi cái người ánh mắt nóng hừng hực rơi vào Tang Ngôn trên mặt. Chờ hắn một người giải thích hợp lý, chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt thoáng qua một chút vẻ khinh thường, Khương Đan Sư, chú ý lời nói của ngươi, tất cả câu trả lời đều có giấy niêm phong, mới vừa rồi mở câu trả lời thời điểm, mọi người xem rõ ràng. Ngay cả chúng ta cũng là mới biết, bụi linh dược này kêu Mộc Lan Chi Tâm, Tang Ngôn một mặt tức giận, mời Khương Việt chú ý lời nói, đây nếu là truyền đi, có hổ thẹn đan bảo các danh dự, đan bảo các luyện đan sư, cũng không hòa thuận, lẫn nhau tới giữa đều có tranh đấu, ai luyện chế được đan dược càng bán chạy, địa vị tự nhiên càng cao, Tang Ngôn từ Tần Đại Sư trên thư tay học tập rất nhiều kinh nghiệm, thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh, hắn luyện chế đan dược, dần dần sẽ vượt qua Khương Việt khuynh hướng, Khương Việt đã sớm đối hắn bất mãn. Mấy ngày gần đây nhất Khương Việt luyện chế đan dược, xuất hiện hàng ế tình huống, bởi vì hắn ăn cấm kỵ đan, trong thân thể hung ác hơi thở sẽ dung nhập vào hắn luyện chế đan dược bên trong. Võ giả uống vào, thân thể rất không thoải mái, tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng, yêu hoáng liệt thái, đan bảo các hàng năm cử hành luận đan đại hội chính là tốt nhất chứng minh. Tổng các cũng là như vậy, ai đan dược càng bán chạy, liền biết bày ở nổi bật vị trí, đại lực mở rộng, mấy ngày gần đây nhất, một mực ở mở rộng thiên linh đan, nếu như hắn không có ăn gian. Ngươi nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Khương Việt cảm giác địa vị mình gặp dao động, trong mắt toát ra hung quang, vị này Liễu công tử, là năm nay luận đan hạng nhất, không biết cái giải thích này Khương đan sư có hài lòng hay không? Trong con ngươi ẩn chứa một chút giễu cợt, Tang Ngôn không khách khí chút nào, hai bên vốn là không có giao tình gì, tiếng nói vừa dứt, Lam Nhược Vũ giống như là được thất tâm phong như nhau. Thân thể vô lực ngồi trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn, luận đan đại hội hạng nhất, đã sớm truyền về đan bảo các nội bộ. Vì người này, đại tiểu thư tự mình đi một chuyến Thương Lan Thành, lời đồn đãi người này là vạn năm khó khăn ra luyện đan thiên tài. Cái gì? Thằng nhàm đột nhiên nhảy cỡn lên, bọn họ giễu cợt nửa ngày, đối phương lại là luận đan đại hội hạng nhất, giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu, mỗi cái người diễn cảm cũng đọng lại, hắn là Liễu Vô Tà. Khương Việt trong con ngươi sát ý càng đậm, một cổ vô danh sát khí, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, cái này cổ sát ý tuyệt không phải bởi vì đánh Lam Nhược Vũ, mà là đơn thuần nhằm vào Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này cổ sát ý quá nồng đậm, biết mình là luận đan hạng nhất, Khương Việt thật giống như biến thành một người khác, vô cùng sát ý, hội tụ thành sắt thép nước lũ, mạnh mẽ tẩy tủy cảnh thế, nghiền ép tới, Khương đan sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.